đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Âm không chút do dự, trả lời một cách bình thản, sẽ bị thương nặng và hôn mê gần 2 năm. Câu nói vừa dứt, cô liền cầm đũa lên, điềm nhiên ăn cơm như thể không có gì xảy ra. Không khí trong quán chợt trầm xuống. Chủ quán đang định nói thêm câu gì đó nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Vu Âm, lại nhìn Đàm Từ và trợ lý Nghiêm, bỗng cảm thấy tình hình này không thích hợp để đùa cợt nữa. Ông lặng lẽ quay trở vào trong quán, giả vờ như có việc bận rộn. Ba người ngồi đó, mỗi người một suy nghĩ. Trợ lý Nghiêm vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói đầy bất ngờ của Vu Âm. Lòng hoang mang không biết liệu cô gái này là thật hay chỉ nói bừa. Vu Âm thì hoàn toàn tập trung vào bữa ăn, thái độ ung dung như thể chuyện bói toán vừa rồi chỉ là một giao dịch bình thường. Cô cảm thấy bữa cơm này ăn rất thoải mái, vì dù sao, kiếm được tiền từ bói toán cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại, Đàm Từ người trong cuộc lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Sau một hồi im lặng, anh bất ngờ hỏi một câu chẳng liên quan. Tên của em là gì? Vu Âm dừng đũa, nuốt thức ăn trong miệng, tranh thủ đáp gọn. Vu Âm. Trợ lý Nghiêm ngồi bên cạnh thì thầm, ánh mắt đầy thắc mắc. Chưa từng nghe qua dòng họ này. Cô là dân tộc thiểu số à? Thuộc tộc nào vậy? Vu Âm chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng chút mơ màng khi nhắc đến quá khứ. Sư phụ ở Vô Phương Quốc đặt cho tôi cái tên này. Vu Âm, còn tên họ khi ở Trần Gian, tôi đã quên từ lâu rồi. Nàng ngừng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm như cố tìm lại ký ức mờ nhạt. Đó là phần ký ức duy nhất của tôi bị phong ấn. Khi tôi nói không nhớ, là thực sự không nhớ. Trợ lý Nghiêm đứng gần đó, thoáng vẻ tò mò. Vô Phương Cốc, đó là nơi nào? Anh định lên tiếng hỏi thì thấy chiếc xe lăn của Đàm Từ bất ngờ chuyển động. Bản năng nghề nghiệp lập tức khiến anh bật dậy. Vừa quay đầu, anh đã thấy tài xế đưa xe đến sát ven đường. Đàm Từ bình thản điều khiển xe lăn đến bên cửa xe. Một tay anh mở cửa, tay còn lại chống lên lưng ghế. Dùng sức từ cánh tay khỏe mạnh đẩy mình từ xe lăn sang ghế ngồi trong xe. Vu Âm quan sát cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nàng thở dài khẽ, nếu linh khí của mình còn dư thừa, mở ra được linh phủ, thì đã có thể trị khỏi đôi chân này cho Đàm Tổng rồi. Trợ lý Nghiêm xác nhận Đàm Tổng đã ngồi vững, liền vòng qua bên kia mở cửa lên xe. Vu Âm đứng yên nhìn theo, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng bước đến bên cửa sổ xe, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Đàm Từ. Vu Âm cất lời, Đàm Tổng, tôi biết anh không tin tôi, nhưng anh có từng nghe qua câu này chưa? Nếu chưa biết thì thôi, nếu đã biết thì nên đề phòng. Móc lửng, nàng ngừng lại giây lát rồi nghiêm túc tiếp lời. Tôi chỉ khuyên anh một câu. Hôm nay hãy đi về hướng Nam, đừng đi về phía Bắc. Sau khi về nhà, hãy ở yên trong nhà, đừng ra ngoài cho đến sáng mai, mới có thể tránh được kiếp nạn lớn hôm nay. Ánh mắt Vu Âm lướt qua gương mặt của Đàm Từ, nơi vẫn còn vương một tầng hắc khí mỏng mà chỉ nàng có thể thấy. Nghĩ đến bữa ăn vừa được mời, nàng cảm thấy cần phải khuyên thêm một lần. Đàm Từ không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, một lời cảm ơn vang lên từ phía sau cửa kính. Vu Âm cũng không nán lại lâu, quay người trở lại bàn ăn, tiếp tục bữa cơm giang dở. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trợ lý Nghiêm nhìn qua gương chiếu hậu, chắc chắn Vu Âm đã rời khỏi tầm mắt, mới quay sang nói với Đàm Từ. Đàm Tổng, tôi thấy cô gái đó hơn phân nửa là kẻ lừa đảo. Vô Phương Cốc gì đó, tôi chưa từng nghe qua, nếu thực sự có năng lực lớn như vậy, cũng sẽ không đến mức chẳng đủ tiền ăn một bữa cơm. Đàm Từ không nói thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu xoa huyệt thái dương, giọng trầm thấp cất lên, buổi chiều còn lịch trình nào được sắp xếp không? Trợ lý nghiêng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, không dám chậm trễ, đáp lời, 1 giờ sau có cuộc họp nghiên cứu phát minh bộ phận mới. Đàm tổng được yêu cầu tham gia, còn buổi tối, sáng nay lão gia có gọi điện nhắc đàm tổng về nhà cũ ăn tối. Ông nói sẽ có một cô gái thế giao của nhà họ đàm đến chơi. Nói đến đây, trợ lý nghiêm bỗng giật mình nhận ra một điều. Công ty và nhà cũ của Đàm Từ đều nằm ở hướng Bắc. Sự trùng hợp này khiến anh ta bất giác quay đầu nhìn Đàm Từ. Trong lòng không khỏi bất an, Đàm Từ như không hề để tâm đến biểu cảm của trợ lý. Chỉ bình tĩnh dặn dò, đẩy cuộc họp sang sáng mai, gọi điện về nhà cũ báo với lão gia rằng tôi hôm nay không khỏe, không về được. Sau khi ra lệnh xong, anh quay sang nói với tài xế, chú Vương, về nhà thôi. Chú Vương khẽ gật đầu, điều khiển xe rẽ khỏi con đường nhỏ, đổi hướng về phía khu nhà phía nam của thành phố. Trợ lý nghiêm im lặng, không dám nói thêm gì. Mới vài phút trước, anh ta còn đang tranh luận với Đàm Từ về Vu Âm, người mà anh nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Nhưng giờ đây, Đàm Từ không chỉ hủy bỏ cuộc họp quan trọng mà còn thẳng thừng từ chối lời mời của lão gia. Hành động bất ngờ này khiến trợ lý nghiêm cảm thấy khó hiểu nhưng không dám phản bác. Cách chương.